Thư tình mùa xuân báo miêu. Chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thầy à, trí tưởng tượng của thầy phong phú thật đấy. Sơ y vừa nói xong thì cảm thấy khát nước. Cô đi rót một ly nước uống, dùng chính chiếc cốc mà Dương Ẩn Chu đã dùng. Trước khi đi đón cô ở sân bay, Dương Ẩn Chu đã tắm rửa sạch sẽ. Lúc này thấy cô ngồi không yên trên giường, cứ nằm nghịch điện thoại, anh bước đến và không nói không rằng cầm lấy điện thoại của cô. Anh làm gì? Sơ y chưa kịp nói hết câu đã bị anh đè lên người. Anh cố kiềm chế và nhẫn nhịn, nhẹ nhàng hôn cô rồi khàn giọng hỏi. Đã hết chưa? Cái gì cơ? Cái đó. Sơ y hiểu anh đang hỏi gì và cũng biết anh muốn làm gì. Vừa mới nói hết thì cô lại đổi giọng. Nhíu mày, nói sao nhỉ, mấy hôm trước thì hết rồi. Nhưng mà, hình như chưa sạch hẳn. Anh hơi buông lỏng người ra một chút. Hai tay chống hai bên hông cô, chạm vào điểm nhạy cảm mà hỏi. Chưa sạch hẳn, đúng vậy. Sở y nhìn thẳng vào mắt anh, mô tả chi tiết tình hình. Tức là bình thường khoảng 5 ngày là hết. Hai hôm trước em tưởng nó đã hết. Theo lý thuyết là phải hết rồi. Nhưng sáng nay đi toilet thì thấy còn một chút. Lạ thật, Dương Ẩn Chu vẻ mặt dịu dàng. Ham muốn biến mất, ngần ngừ hỏi, em có muốn đi bệnh viện khám không? Sơ y thấy anh lo lắng quá mức thì không nhịn được cười. Hóa ra anh biết chu kỳ của phụ nữ liên quan đến tình trạng cá nhân và thể trạng. Cô vòng tay qua cổ anh, nghiêng đầu nói, không cần đâu, em thấy không nghiêm trọng lắm. Chưa đến mức phải đi bệnh viện đâu. Anh vẫn không yên tâm nói. Đợi về Bắc Kinh, anh dẫn em đi khám. Ngủ đi. Dương Ẩn Chu bất đắc dĩ thở dài, vùi mặt vào cổ cô một lúc, mút nhẹ môi cô rồi lại hôn, không hề oán trách mà tránh ra, đi tắt đèn phòng ngủ rồi lên giường nằm ở phía bên kia. Sơ y thấy anh vừa thất vọng vừa lo lắng, đột nhiên cảm thấy trò đùa này hơi quá, lo anh ngày mai biết sự thật sẽ giận cô. Trong lòng áy náy vài giây, cô như con sâu gióm nhích người lại gần, ôm chặt lấy anh rồi trèo lên người anh. Hai thân thể dính sát vào nhau, tư thế vô cùng mờ ám. Dương Ẩn Chu nhíu mày, ôm ngực cô để cô khỏi trượt xuống. Giọng khàn đặc, em định làm gì? Ngoan, nằm xuống ngủ đi. Nói xong, Dương Ẩn Chu thật sự đẩy cô xuống, nhân tiện cảnh cáo cô phải ngoan ngoãn. Sơ y không chịu thua, lại treo lên, với tư thế quyết không buông tha anh tối nay. Thấy anh càng lúc càng khó nhìn, cô không kìm được muốn cười. Sau một hồi dây dưa, cô nhiều lần cố tình trêu chọc, Dương Ẩn Chu cuối cùng cũng phát hiện điều không ổn, giữ chân cô lại, tay luồn xuống vùng kín nhất của cô. Sơ y kêu lên một tiếng, cảm thấy ngứa ngáy, giây sau đã bị anh từ bị động chuyển thành chủ động đè xuống. Không thể trốn thoát, anh nhìn đôi mắt cười của cô, bất lực, đồ lừa đảo, cố tình chế giễu anh phải không? Thấy anh định hôn xuống, sơ y né tránh nói, ai biết anh dễ bị lừa thế, em chỉ muốn trêu anh một chút thôi. Mấy ngày không có, cái đó, lại thêm hai người mấy ngày không gặp. Dương Ẩn Chu kéo dài thời gian hơn mọi lần trước. Sơ y thông cảm vì anh nhịn đã lâu, vừa rồi lại lừa anh, nên đáp lại anh bằng sự nũng nịu, vẻ e thẹn ngượng ngùng nhưng không kìm được chiều theo khiến đàn ông mê mẩn nhất. Khiến mắt anh đỏ ngầu, tình nồng đến mức phải giải tỏa vài lần trên người cô. Lăn lộn đến nửa đêm mới ngủ. Ngày hôm sau, sơ y vốn định dậy sớm đi ăn điểm tâm nhưng dĩ nhiên không thể dậy nổi. Tỉnh dậy nhìn đồng hồ đã gần trưa. Trong phòng không có ai. Cô thật sự quá mệt, đến mức không biết Dương Ẩn Chu hôm nay dậy mấy giờ. Đi lúc nào? Điện thoại có tin nhắn anh gửi cách đây một giờ. Em dậy chưa? Sơ y rửa mặt xong trả lời. Dậy rồi. Hôm nay định đi ăn điểm tâm Quảng Châu. Tại anh hết cả, giờ này rồi, anh nhắn lại, mai anh dẫn em đi. Trưa nay tự xử đi. Anh khoảng 4 giờ chiều về. Sơ y, được, đây là lần đầu sơ y đến Quảng Châu. Cô thay đồ đi dạo các điểm du lịch nổi tiếng và phố buôn bán. Ăn trưa ở ven đường, thấy giờ cũng vừa thì về. Đợi khoảng nửa tiếng, Dương Ẩn Chu cũng về. Anh hỏi hôm nay cô đi đâu? Sơ y kể thật, em đi quanh tháp Quảng Châu. Em thấy ở đây đồ ăn ngon lắm, lại còn rẻ nữa. Khi nào anh rảnh, mình lại đi du lịch một chuyến nhé. Được, Dương Ẩn Chu không từ chối. Sảng khoái đồng ý. Sơ y không hỏi anh cụ thể là khi nào. Dù sao họ còn nhiều thời gian bên nhau, còn nhiều thời gian để lên kế hoạch. Buổi tối, Dương Ẩn Chu dẫn cô đi ăn buffet gần đó. Sơ y hỏi, mai em có chuyến bay. Anh đặt vé chưa? Anh từ tốn đáp, chưa. Sao lại chưa đặt? Sơ y liếc anh, nghiêm túc nói, ngày kia em phải đi làm. Không có vé thì sao? Anh mau đặt đi, không thì để em tự đặt cũng được. Em xin nghỉ tuần trước rồi, không xin nghỉ thêm được nữa đâu. Đừng vội, xem mai sắp xếp thế nào đã. Anh, Sơ y hạ giọng hỏi, còn việc gì phải làm mà? Anh điềm tĩnh nói, yên tâm, sẽ không làm em không về được đâu. Mai nếu việc ở đây xong hết, anh sẽ về cùng em. Anh định ngồi cùng chuyến bay với em về à? Ừ, được thôi. Sơ ý hiểu rõ lý do tại sao anh vẫn chưa đặt vé. Một chuyến bay dài như vậy mà đi một mình sẽ rất buồn chán, nên tốt nhất là cùng về với nhau. Sau khi tắm xong ở khách sạn, sơ ý thấy Dương Ẩn Chu đang xem điện thoại, có vẻ đang chat WeChat với ai đó. Cô không có thói quen nhìn lén chuyện riêng tư của người khác và rất tin tưởng anh. Cô đến bên cạnh, tựa cằm lên vai anh và nói, tối qua anh ngủ muộn, sáng nay lại dậy sớm, tối nay nghỉ sớm một chút đi, cứ thức khuya hoài không tốt cho sức khỏe đâu. Dương Ẩn Chu đặt điện thoại xuống, kéo cô về phía mình và bất ngờ hỏi, Nhất Nhất, em có kế hoạch gì cụ thể cho tương lai không? Kế hoạch cụ thể ư? Sơ ý không hiểu ý anh, nghĩ đến vai trò người vợ nên hỏi lại, anh muốn hỏi về sinh con à? Chúng ta đã bàn chuyện này rồi mà, không phải đã đồng ý 2 năm nữa mới tính sao? Hay là anh muốn có con ngay bây giờ? Dương Ẩn Chu lắc đầu, không phải, không liên quan đến anh. Anh muốn hỏi em muốn sống cuộc sống như thế nào. Sơ ý sửng sốt, suy nghĩ một lát rồi đáp, sao lại không liên quan đến anh? Anh rốt cuộc muốn nói gì vậy? Em rất hài lòng với cuộc sống hiện tại, có công việc ổn định, đã kết hôn, không có áp lực gì về cuộc sống. Tình cảm của chúng ta cũng rất tốt mà. Phần lớn mọi người trên thế giới chẳng phải cũng sống như vậy sao? Dương Ẩn Chu đi thẳng vào vấn đề. Em có muốn đi học không? Đi học ư? Sơ ý ngạc nhiên. Hồi đại học em có nghĩ đến, nhưng điều kiện không cho phép. Em cảm thấy với hoàn cảnh như em, đi làm sẽ tốt hơn là học cao học. Bây giờ điều kiện cho phép rồi đấy. Dương Ẩn Chu dò hỏi, em có muốn học không? Dương Ẩn Chu thì thầm bên tai cô tên một trường đại học ở Úc, còn nói đã giúp cô nộp đơn xin học. Ngôi trường này sơ ý có nghe qua, rất nổi tiếng, là nơi mà nhiều sinh viên nghệ thuật mơ ước được du học. Chắc chắn anh đã phải chuẩn bị rất nhiều. Sơ ý có chút động lòng, nhưng tin này quá đột ngột. Cô im lặng tiêu hóa một lúc rồi cắn môi hỏi, anh giúp em nộp đơn từ khi nào vậy? 2 tuần trước, sao anh không nói với em một tiếng? Sơ ý hơi trách móc, thực ra trong lòng đầy vui mừng. Em như thế này cũng có thể vào được sao? Còn phải thi cử gì không? Chỉ cần có tác phẩm tiêu biểu, các điều kiện khác có thể linh hoạt, tùy theo tình hình cụ thể. Nhưng em đâu có tác phẩm tiêu biểu nào. Thế nào mới được coi là tác phẩm tiêu biểu? Tác phẩm đạt giải, anh đang làm khó em đấy à? Sơ ý nhíu mày nói, cuộc thi mỹ thuật lớn nhất em từng tham gia chỉ là đánh giá bảng tin hồi cấp 3 thôi. Nếu cái đó mà cũng được coi là tác phẩm tiêu biểu thì với em quá dễ rồi. Dương Ẩn Chu bật cười, nói thẳng, cái đó không cần lo, anh đã giúp em chuẩn bị trước rồi, mấy ngày nữa chắc sẽ nhận được thông báo. Hả, anh giúp em chuẩn bị gì vậy? Sơ ý không hiểu ý anh, hỏi mãi mà anh không nói, chỉ bảo cô chờ tin tức về chuyện du học và học cao học. Hai người cũng chỉ nói đến đó. Dương Ẩn Chu chỉ bảo cô suy nghĩ kỹ xem có muốn học không. Học hay không cũng không sao, cứ theo đúng ý muốn thật sự trong lòng. Sơ ý thấy giọng điệu anh nói rất nghiêm túc, hoàn toàn không giống đùa giỡn. Trước khi ngủ cô vẫn luôn suy nghĩ về vấn đề này. Nghĩ đến khi buồn ngủ quá mà vẫn chưa nghĩ ra câu trả lời. Ngày hôm sau, Dương Ẩn Chu đưa Sơ Ý đi ăn sáng, xong xuôi đưa cô về khách sạn rồi đi làm. Giữa trưa, Sơ Ý nhận được tin nhắn từ anh, thu dọn đồ đạc đi, chuyến bay lúc 4 giờ chiều, chúng ta cùng về. Không mang nhiều đồ lắm nên chỉ nửa tiếng sau Sơ Ý đã thu xếp xong tất cả, kể cả đồ của Dương Ẩn Chu. Dương Ẩn Chu vội vã kết thúc công việc về cùng ăn trưa rồi đi ra sân bay. Sau khi làm thủ tục ký gửi hành lý và quà an ninh, khi hai người cùng ngồi trong phòng chờ, Sơ Ý chợt nhận ra đây hình như là lần đầu tiên họ cùng đi máy bay. Còn gần một tiếng nữa mới lên máy bay. Nghĩ đến chuyện anh bàn với cô tối qua, Sơ Ý không nhịn được hỏi, chuyện anh hỏi em tối qua là nghiêm túc đúng không? Không phải chỉ nói cho vui. Đương nhiên, anh sợ cô quá căng thẳng nên trấn an. Không cần xem vấn đề này quá nghiêm trọng. Cứ tùy tâm thôi, muốn đi thì đi, không muốn thì thôi. Sơ Ý chống cằm lên đầu gối, hơi lo lắng nói, nhưng anh có nghĩ là nếu em ra nước ngoài, chúng ta sẽ phải xa nhau ít nhất 2 năm không? Dương Ẩn Chu cho rằng đây không phải vấn đề. 2 năm không dài đâu. Với lại anh có thể qua thăm em cũng có thể về thăm nhà mà. Còn nữa, Sơ Ý nói, chúng ta đã hứa với mẹ 2 năm nữa sẽ sinh em bé. Em đi học thế này, cộng thêm thời gian xin học, đến khi học xong ít nhất phải 3 năm sau. Anh buồn cười hỏi, vậy em thấy sinh cháu cho mẹ quan trọng hơn hay bản thân em quan trọng hơn? Sơ Ý không chút do dự đáp, đương nhiên là em rồi. Khoan đã, sao lại bảo sinh cháu cho mẹ? Em mang thai sinh con chẳng phải là con của anh sao? Anh không thích trẻ con sao? Sơ Ý hỏi anh như vậy. Dương Ẩn Chu thành thật đáp, so với tất cả, em mới là quan trọng nhất. Chuyện này không vội, chúng ta còn nhiều thời gian mà. Không phải Sơ Y đặc biệt thích trẻ nhỏ, có lẽ vì xuất thân từ một gia đình không trọn vẹn, cô luôn khao khát có được một người thân ruột thịt, người sẽ luôn đặt cô lên hàng đầu và yêu thương cô vô điều kiện. Có lẽ đây là điều mà Dương Ẩn Chu không thể hiểu được. Suy nghĩ một lúc, Sơ Y thấy anh nói cũng có lý. Họ còn trẻ, còn nhiều thời gian phía trước. Được rồi, để em suy nghĩ thêm. À mà chuyện tác phẩm tiêu biểu anh nói, không phải anh lén đăng ký cuộc thi gì giúp em đấy chứ? Anh vẫn không trả lời, chỉ nở một nụ cười bí hiểm. Sơ Y đành bất lực, không hỏi thêm nữa. 3 ngày trôi qua, Sơ Y gần như đã quên chuyện đó. Trong lúc đang ăn trưa với Hứa Chi tại căng tin, cô bất ngờ nhận được tin nhắn thông báo đã vượt qua vòng thứ 3 của cuộc thi triển lãm nghệ thuật toàn quốc. Tác phẩm đang được đánh giá vào vòng chung kết. Kết quả cuối cùng sẽ được công bố trên trang web chính thức. Sơ Ý tưởng đó là tin nhắn lừa đảo, đọc đi đọc lại nhiều lần, liên hệ với những gì Dương Ẩn Chu nói mấy ngày trước. Cô ngạc nhiên đến mức không khép được miệng. Nhìn Hứa Chi đang ngồi đối diện ăn cơm với vẻ mặt muốn nói lại thôi. Thấy biểu cảm của cô, Hứa Chi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, vẫy vẫy tay trước mặt cô. Sao thế, hôm nay đồ ăn ngon đến mức khiến cậu phải biểu cảm thế à? Không phải. Sơ Y nắm lấy tay bạn hỏi, cậu có biết cuộc thi triển lãm nghệ thuật toàn quốc uy tín nhất nước mình không? Hứa Chi không học mỹ thuật nên không dành về những điều này. lắc đầu nói, chỉ lướt qua vài tác phẩm xuất sắc trên mạng thôi. Biết sơ sơ vậy, chứ không rõ lắm, cuộc thi này 5 năm tổ chức một lần. Vừa hay năm nay có, Sơ Y nói với vẻ khó tin, mình vào chung kết rồi. Chung kết, Hứa Chi thực sự không hiểu. Hỏi dồn dập, cậu tham gia à, sao không nghe cậu nói? Tham gia từ bao giờ? Vào chung kết nghĩa là có thể được giải hà? Vậy không phải giỏi lắm sao? Tim Sơ Y đập nhanh hơn. Chung kết của cuộc thi này khác với những cuộc thi khác, nghĩa là chắc chắn sẽ có giải. Ôi trời, nhìn biểu cảm của bạn, Hứa Chi cảm thấy có gì đó không bình thường. Tò mò hỏi, cậu dự thi bức tranh nào mà giỏi thế? Cho mình xem với. Sơ Y ngừng một chút rồi nói, mình cũng không biết bức nào. Hứa Chi đảo mắt nhìn cô, cậu đùa mình đấy à? Đừng bảo là cậu nộp một đống bản thảo mà không biết bức nào được chọn nhé. Cuộc thi uy tín thế mà cho phép nộp nhiều thế sao? Thật không vậy, chuyện này nói một lúc không hết được. Sơ Y hạ giọng, sợ người khác nghe thấy. Không phải mình tự đi dự thi, mà là anh Dương Ẩn Chu nộp hộ. Mãi đến mấy ngày trước anh ấy nói mình mới biết. Mình chưa bao giờ nghĩ đến chuyện tham gia cuộc thi này. Cảm thấy trình độ mình chưa đủ tầm, ai ngờ lại còn được giải. Trời ơi, Hứa Chi cắn đũa, cười thú vị, mơ hồ thế, tham gia mà chính chủ không biết luôn à, phải nói là các cậu đều rất có thực lực. Cô không phải châm chọc mà thật lòng cảm thán. Nhất nhất à, nhìn vậy thì cậu làm giáo viên mỹ thuật ở trường mình hơi phí tài năng rồi. Nói gì thế? Sơ Y cuối cùng cũng bình tĩnh lại, tiếp tục ăn cơm, cũng bình thường thôi, mình không nghĩ vậy, cậu đã có thể đoạt giải, chứng tỏ trình độ thật sự rất cao, chẳng lẽ không muốn đến nơi tốt hơn sao? Hồi đại học mình còn định học cao học ở nước ngoài đấy, sau phát hiện không hợp nên mới thôi, con người ta ai chẳng muốn tiến lên phía trước. Về điều này, Sơ Y không thể đưa ra bất kỳ đánh giá nào. Dù sao Hứa Chi đã chọn con đường của riêng mình. Cô suy nghĩ một chút rồi nói tiếp. Nhưng mình cũng hiểu cậu. Giờ cuộc sống không áp lực. Chỉ cần một mình anh Dương Ẩn Chu là đủ lo toàn bộ chi tiêu. Cậu cũng không phải người đặc biệt ham hưởng thụ vật chất. Chỉ cần kiếm chút tiền tiêu vặt thì công việc hiện tại khá nhàn nhã. Lương cũng không thấp. Chỉ là sống như vậy sẽ hơi nhàm chán và khô khan. Đời người chỉ sống một lần, mình thấy nên có chút thú vị thì hơn. Mấy ngày nay Sơ Y đã suy nghĩ rất nhiều. Đối với cô, dường như không có con đường nào là tuyệt đối đúng đắn hay bắt buộc phải chọn. Chỉ cần thuận theo trái tim và chấp nhận được là được. Sau đó, cô đăng nhập vào trang web chính thức để kiểm tra hệ thống quản lý. Xem thử tác phẩm nào Dương Ẩn Chu đã nộp giúp cô. Thật bất ngờ khi có đến hai bức tranh vào chung kết. Một bức là ông lão bán kẹo bông gòn, bức còn lại là về mẹ cô. Phải công nhận, anh thật sự rất hiểu cô. Trong số nhiều bức tranh Sơ Y vẽ về Sơ Huỳnh Nguyệt, cô thích nhất ba bức, và đây là một trong số đó. Tối đó, sau khi tắm xong, Sơ Y vào phòng đọc gọi Dương Ẩn Chu đang xem sách đi ngủ. Anh ôm lấy cô và họ có một cuộc ân ái nồng nàn ở nơi chưa từng làm trước đây. Sau khi xong, Sơ Y mệt mỏi ôm vai anh nói, nếu em đồng ý đi du học, chúng ta sẽ không thể luôn như thế này. Anh chịu được không? Dương Ẩn Chu thẳng thắn đáp, nói ích kỷ thì tất nhiên anh muốn em ở bên cạnh cả đời. Anh đi đâu em theo đó, nhưng điều anh mong muốn hơn là được chạy theo em. Cách chương.